Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127, Ba Thục Giao Chiến. Hoành Mạnh phá Hợp Tung. Hơn nữa Bạch Thuấn từ đầu đến cuối cũng không từng chính thức tiết lộ qua mục đích. Hiện tại rốt cục nói ra, nói cho Doanh Tứ, kỳ thực rất đơn giản. Mục tiêu chính là Tam Tấn, càng nói cho đúng là Ngụy Hàn nhị nước, Tần muốn hiện lên ở phương Đông, cùng Lục Quốc tranh thiên hạ, nhất định phải trước tiên bãi bình cửa nhà hai nước. Tần hòa Ngụy Hàn đã chiến rất lâu, nhưng thường thường không có cách nào chính thức giải quyết. Có một câu nói gọi là thương 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Bạch Thuấn muốn làm chính là để Ngụy Hàn chém đứt ngón tay. Mà không phải thương chỉ. Nhưng người bình thường chỉ cần không phải ngu ngốc, trên ngón tay sau khi bị thương nhất định sẽ nhạy cảm rút tay về, khi đó còn muốn thương chỉ cũng khó khăn, càng khỏi nói chém đứt ngón tay. Chỉ có một cách nào, chính là để mấy cái khác người đồng thời cùng thân ra tay, như vậy hắn cũng sẽ không e ngại. Đây là Ngũ Quốc Hợp Tung. Ngũ Quốc Hợp Tung, Tần quốc coi như chiến thắng cũng nhất định nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó Bạch Thuấn lại muốn làm phương pháp để hai nước ở thời khắc mấu chốt nhất thu tay về. Lúc này chát đao lần thứ hai hạ xuống, Ngụy Hàn hai nước muốn thu tay lại cũng muộn, chỉ có thể bị đoạn đi 4 ngón tay. Từ nay về sau cùng tranh bá thiên hạ lại không can hệ, chỉ có thể trở thành nhược quốc, tiểu quốc. Mà tù binh cái kia Hàn Quốc Thái tử, cùng với Hàn Bằng, lưu ở Tần quốc cũng vô dụng, tự nhiên là đưa trở về, đương nhiên cũng không thể tặng không. Hàn Quốc lại ký kết một loạt không tính quá hà khắc điều ước. Công Tôn Diễn trở lại Ngụy quốc, Ngũ quốc Hợp Tung đại bại mà về. Công Tôn Diễn cùng với bị Ngụy quốc coi là sao tai họa. Công Tôn Diễn cũng tự biết nghiệp chướng nặng nề. Trên người mặc quần áo tù, mang theo gông xiềng đi tới triều đình trước cửa, lại bị Ngụy Tự tặng cho ngọc bánh để cho chạy. Ngụy Tự tên tiểu tử này tuy nhiên tính cách không giống nhân quân, âm hiểm tàn nhẫn, nhưng đối với Công Tôn Diễn vẫn là thật lòng kính nể. Chỉ tiếc Công Tôn Diễn không thể để Ngụy quốc chính thức thắng được một lần, ngược lại là lũ bại lũ chiến. Hợp Tung dường như trò đùa. Như vậy thì coi như hắn Ngụy Tự lại kính trọng Công Tôn Diễn, vì là ngồi vững vàng cái này vương vị, vì là an định triều đình, Công Tôn Diễn cũng nhất định phải trục xuất. Công Tôn Diễn trước khi rời đi mặc dù nói muốn quy ẩn Sơn Lâm, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, đi tới Hàn Quốc ý đồ du thuyết Hàn Vương. Hàn Vương mới vừa cùng Tần Quốc ký kết minh ước, phải về nhi tử cùng Hàn Bằng. Quốc lực lại nguyên khí đại thương, như thế nào lại dễ tin Công Tôn Diễn đây? Hơn nữa Công Tôn Diễn coi như là hại hắn 5 vạn Hàn binh sĩ toàn bộ hầu như không còn thủ phạm bên trong, vì vậy Công Tôn Diễn bị trào phúng một phen về sau, lại bị đuổi ra Hàn Quốc. Cho tới về sau Công Tôn Diễn đi đâu, cũng không có ai lại tại ý. La Võng phụ trách giám thị tình báo nhân viên cũng bị Bạch Thuấn thu hồi lại. Cái này bị Bạch Thuấn lợi dụng hơn nửa đời người, liền để hắn và thê tử hào hào đi ẩn cư đi. Lần này là thật quy ẩn. Cái này bị Bạch Thuấn lợi dụng hơn nửa đời người, liền để hắn và thê tử hào hào đi ẩn cư đi. Lần này là thật quy ẩn. Hợp Tung Công Tôn Diễn âm u quy ẩn. Mà bên này Trương Nghi nhưng đối mặt cuộc đời hắn lựa chọn. Cái kia đi về cùng hắn Tần quốc Chu thất công chúa cơ cáo. Kỳ thực lúc trước cũng là bởi vì bị đưa tới Yến quốc quan hệ thông gia lúc bị Tần Ngụy hai nước chiến tranh đánh tan đội ngũ, mới ở cái kia trên đỉnh núi ở lại. Mà lần này Yến quốc lui binh, trong đó Yến quốc Thái tử Bình biết được cơ cáo ở Tần quốc phương diện này cũng chiếm không ít tỷ trọng. Chiến tranh vừa kết thúc, Yến Thái tử Bình liền phái người hướng Tần quốc trình minh thư. đồng thời nhắc lại cùng cơ cáo chuyện đám hỏi. Cuối cùng Trương Nghi hay là lựa chọn từ bỏ cơ cáo. Cùng cái kia khách sạn nữ trưởng quỹ hẹn ước đầu bạc. Trong thời gian này Bạch Thuấn không có đi quản việc không đâu. Bạch Thuấn đối với người khác việc nhà việc tư, chưa bao giờ lại bởi vì cá nhân tính cách đi mạnh mẽ can thiệp. Liền như là lúc trước Ngụy Thư ám sát Doanh Tứ một dạng. Như Doanh Tứ khi đó còn trẻ không có sức phán đoán. Bạch Thuấn sẽ giúp hắn giết Ngụy Thư. Doanh Tứ khi đó hiển nhiên là có bản thân sức phán đoán. Nếu hắn lựa chọn không giết Ngụy Thư, cái kia Bạch Thuấn cũng sẽ không đi quản việc không đâu. Nhưng nếu như chuyện này phát sinh đến Bạch Thuấn trên người mình, như vậy hắn nhưng là không có cái gì lo lắng. Tỷ như Trương Nghi coi trọng Yến Thái Tử Phi, trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn còn từ bỏ. Nhưng Bạch Thuấn nếu coi trọng Yến Thái Tử Phi, đó cũng không sẽ quản nàng là Chu Thất Công Chúa hay là cái gì còn lại thân phận. P.S. Một ít dâm đãng người lại nếu muốn đến Diễm Phi, ngay tại Trương Nghi cùng nữ trưởng quỹ đêm động phòng hoa chúc thời gian, Tần Nam mặt Pakistan cùng Thục Quốc, cái này hai nước đánh không thể tách rời ra. Ba Thục chi địa, dân phong biêu hãn, đất đai màu mỡ, xem như một khối khó gặm thịt mỡ. Hơn nữa một lòng được Ba Thục, Vương, nơi, bất luận là Tần hay là Sở, đều biết nhiều một chỗ có thể phái binh công nước khác quan ải. Sở quốc bị phóng xuất Mị Nguyên cùng Chiêu Dương hợp lại ứng, đang chuẩn bị ở Tần quốc xuống tay trước vào Ba Thục hai địa phương. Nhưng thu được Tần quốc mật thám tình báo, Ba Thục hai nước cũng phái sứ thần vào Tần. Cùng lúc đó, ở Pakistan sở quốc biên cảnh binh lực còn tăng cường. Phòng ngừa chính là sở quốc vào xuyên, huyền tần binh vào xuyên, nhất định dốc hết chủ lực. Như vậy, hàm cốc quan lại khoảng không, Mị Nguyên hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, lần này có thể lại là một lần ngàn năm một thuở thời cơ. Hắn cũng không tin, Tần quốc còn có thể nhẫn nại không phát binh Ba Thục. Đi tranh cướp cái này hai khối màu mỡ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.